Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867. Tên đàn ông lập tức đứng dậy. Đừng dài dòng nữa, mau trả số tiền bạn anh nợ tôi đi. Chu Tiễn Nam khinh thường nhìn anh ta, đồng thời bình tĩnh, đâu vào đấy nói, tôi vừa thấy anh đột nhiên chạy tới làm đổ cà phê của cô ấy, cho nên cà phê mới bị bắn ra, bắn lên trên người anh. Hơn nữa, cà phê cũng bị đổ vào người bạn tôi. Thế nên, người bồi thường không chỉ có cô ấy, mà ngược lại đánh lẽ phải là anh. Bị lộ chân tướng, mặt tên đàn ông kia vừa xanh vừa trắng. Nhưng khi nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh không có ai và không có người ngoài, anh ta lập tức bạo dạn trở lại, điên cuồng hét lên. Cái gì mà tôi chạy tới? Mắt anh có bị sao không đấy? Rõ ràng là cô ta đụng vào tôi. Không nhìn thấy thì đừng nói bừa. Với một người như vậy, Chu Tiễn Nam cũng lười đấu khẩu với anh ta. Anh ấy nhìn về phía quầy phục vụ, nhẹ nhàng nho nhã mở miệng. Chào cô, ban nãy chuyện bạn tôi bị đụng, nhờ cô làm chứng hộ. Ngoài ra, còn mong các cô phối hợp đem đoạn camera quay lại vừa rồi gửi cho tôi một bản. Tôi sẽ liên lạc với cảnh sát. Cô gái ở quầy phục vụ nhìn thấy anh ấy đẹp trai như vậy thì lập tức tràn đầy tinh thần trượng nghĩa. Lập tức liên tục gật đầu. Vâng thưa anh chờ một chút, tôi sẽ liên hệ với quản lý cửa hàng lập tức giúp anh xử lý. Ngay khi tên đàn ông kia nghe thấy việc mình làm có người chứng kiến, anh ta biết mình gặp bất lợi, lập tức không dám nói gì liền bỏ chạy luôn. Quả thực là chạy trối chết, một câu rảo biện cũng không có. Nhìn thấy tên đàn ông kia bỏ chạy, nhân viên lập tức hưng phấn hỏi. Anh ơi, anh ta đã đi rồi. Anh có muốn xem camera giám sát nữa không? Đương nhiên, nhìn dáng vẻ của anh ta trông có vẻ là tên ăn vạ chuyên nghiệp. Cứ đưa ảnh chụp anh ta đến cục cảnh sát lập hồ sơ. Về sau có chuyện gì cũng tiện lấy. Vâng thưa anh suy xét thật chu đáo. Thói quen nghề nghiệp thôi. Xử lý xong chuyện này, Chu Tiễn Nam mới đi về phía Nam Khuê. Đợi lâu rồi nhỉ? Không có, mới chỉ một lúc thôi. Quần áo thế nào? Có cần đổi bộ khác không? Nam Khuê cúi đầu nhìn, đáp, chỉ bẩn có một chút thôi. Tôi mới dùng khăn giấy ướt lau rồi. Ừ, vậy là tốt rồi. Cảm ơn anh, Tiễn Nam, nếu hôm nay anh không ở đây, có lẽ tôi lại phải bỏ ra một số tiền vô bổ rồi. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lúc này anh ấy nhìn đồng hồ, đột nhiên hai người đồng thanh nói. Sao anh, em lại ở đây lúc này? Hai người cùng hỏi một câu, hỏi xong đều không nhịn được cười. Anh nói trước đi, Nam Khuê nói. Được, anh gật đầu rồi giải thích. Thực ra rất đơn giản, tôi vừa đi công tác về. Sau khi trở về, tôi đã đi uống cà phê ở một số nơi nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Tôi nhớ vị cà phê ở đây nên muốn đến thử lại. Nhưng mà khi đến đây anh ấy mới biết, thật ra thứ anh ấy nhớ không phải hương vị nơi đây mà chính là người ở đây. Bằng không, nhiều loại cà phê tuyệt hảo, cà phê hạng nhất sao đều không lọt vào mắt anh ấy. Cách chương.